Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 72-73, ném ánh mắt quyến rũ cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, ném ánh mắt quyến rũ cũng được. Triều Từ cảm thấy, nếu như cô vẫn không khiêng Tiêu Tả đi, đến cả mật mã thẻ ngân hàng hắn cũng phun ra ngoài mất. Cô kéo Tiêu Tả. Đứng lên, đi về, muộn lắm rồi, Thanh Lạc còn phải nghỉ ngơi nữa. Tiêu Tả, anh đang vui, anh còn muốn uống nữa, đừng cản anh. Cô là ai, là ai? Tiểu Từ không thể làm gì khác hơn là ra đòn hiểm. Anh mà không nghe lời nữa thì chia tay đi. Tiêu Tả đang nghiêng trái ngã phải, nghe nói vậy thì lập tức cứng lại, nhỏ giọng phì phì mãi, cũng chẳng nói ra cả câu, đàng hoàng đi theo sau lưng Tiểu Từ. Tiểu Từ như đang dắt một con chó lớn, lôi Tiêu Tả đi ra ngoài. Tống Lăng nhìn bóng lưng Tiêu Tả cười. Hình như không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc sống bọn họ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người, cuộc đời bọn họ vô tri vô giác dường như đã bắt đầu sáng hơn một chút. Máy sưởi dưới chân đến là ấm áp, Tống Lăng lựa vào vai Chu Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chu Thanh Lạc ngửi thấy mùi rượu nếp thoang thoảng. Chu Thanh Lạc ngửi một cái. Anh uống rượu lúc nào thế? Tống Lăng, cái lúc Tiêu Tả chúc hai đứa mình trăm năm hạnh phúc. Chu Thanh Lạc nghĩ hắn lại bịa chuyện. Tiêu Tả nói lúc nào? Là anh muốn uống rượu chứ gì? Tống Lăng, lúc em đi vệ sinh ấy. Chu Thanh Lạc, lúc cậu đi vệ sinh, hình như cũng khá nhiều người vẫn đang ở đây thì phải. Tống Lăng liếc nhìn vẻ mặt cứng lại của cậu cười khẽ. Thanh Lạc, em sợ à? Mặc dù Tống Lăng dùng câu hỏi, nhưng thật ra lại là câu khẳng định. Chu Thanh Lạc không biết giải thích như thế nào, dù sao thì trong thế giới ban đầu của cậu yêu người đồng tính không hề hợp pháp. Người trẻ tuổi còn khá hơn chút, thế hệ trưởng bối như những người này gần như không có cách nào tiếp nhận được. Tống Lăng chỉ lên bầu trời. Em nhìn nơi đó đi. Chu Thanh Lạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao, đầu cậu khẽ dựa vào đầu Tống Lăng. Hai người dựa sát vào nhau, yên lặng ngắm trời sao. Tống Lăng, em xuyên từ nơi đó tới nhỉ? Tim Chu Thanh Lạc đổ ầm một cái, nhưng nhớ tới Tống Lăng giờ đã hơi say, nói cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện. Chu Thanh Lạc cũng chỉ nói tiếp theo lời hắn, em xuyên từ nơi xa như vậy tới chỗ này làm gì? Tới cứu anh, Chu Thanh Lạc cười không thành tiếng. Nghiêm Sanh phái em tới. Chu Thanh Lạc khẽ gật đầu một cái. Chắc là vậy, bỗng nhiên Tống Lăng cười. Sao lại có thể chứ, là anh quấn mãi không buông em mới mềm lòng. Vâng, em chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như anh. Bỗng Tống Lăng có rất nhiều lời muốn nói với Chu Thanh Lạc, nói hết câu chuyện của hắn, quá khứ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn cho Chu Thanh Lạc. Những thứ tới lui không chịu nổi kia, những ngày đã qua tối tăm không có ánh sáng mặt trời, cũng không địch lại với màn đêm dịu dàng này. Thanh Lạc à, anh kể cho em một câu chuyện nhé. Được, anh nói đi, em nghe đây. Tống Lăng nói, có một đứa bé trai, sinh ra vào ngày âm khí nặng nhất năm, cha mẹ nó là kẻ thù, nó ra đời không mang theo sự chúc phúc và mong đợi. Vất vả lắm mới đầy tháng, nhưng ngày trung thu đoàn viên lại bị người ta đặt ở trước cửa cô nhi viện, chỉ có một cái tã lót, một bức thư kèm theo thù hận, không có ký tên, không có tên gọi, tên mẹ không có, tên đứa bé cũng không có. Nó bị ném ở một góc, người cóng đến tím bầm, nhưng nắm chặt tay, liều mạng khóc, rất sợ người khác không phát hiện ra nó. Hiệu trưởng nhà trẻ ôm lấy nó lập tức nín khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thông minh hiểu chuyện, tham gia tranh giải nhận được tiền thưởng thì quyên hết tất cả cho viện mồ côi. Giáo viên viện mồ côi rất tốt với nó, cho dù ở trường bị người khác mắng là đứa không rõ nguồn gốc thì nó vẫn chịu đựng, hy vọng sớm trưởng thành một chút. Nó tham gia lễ nhận thưởng cuộc thi thiết kế cốt cả nước, vốn là muốn được vào thẳng lớp thiếu niên dự bị của Đại học A, không ngờ đang trên đường trở về lại gặp phải tai nạn xe. Trời xui đất khiến, đối chiếu kho máu, nó tìm được ba ruột của nó là chủ tịch một tập đoàn lớn. Tất cả mọi người đều cho là nó bay lên cành cây làm phượng hoàng, nói nó thông minh lanh lợi, nhất định sẽ khiến cho người ta thích rối rít chúc mừng nó. Chỉ có mẹ hiệu trưởng cô nhi viện kéo nó sang một bên, lặng lẽ đưa cho nó một lá thư, nén khóc ôm lấy nó, bảo nó nhất định phải bảo vệ bản thân mình, kiên cường sống sót. Ngày nó bị dẫn đi, mẹ viện trưởng lại ôm chặt nó, nói nhỏ bên tai nó, muốn nó mạnh mẽ lên, muốn nó bảo vệ bản thân, bất kể là gặp phải cái gì, chỉ cần trưởng thành là được. Nó trở về nhà ba ruột, không ngờ là rơi vào đầm rồng hang hổ. Nó có người anh trai mắc bệnh về máu hiếm gặp cần truyền máu chữa trị, mà vừa vặn máu của hai người lại hợp nhau. Nữ chủ nhân nhà ba là con gái độc nhất, là người mắc bệnh tâm thần. Bác sĩ không bắt cưới, nhưng bà ta và mối tình đầu có bầu trước khi cưới, khăng khăng sinh ra người anh kia, người đó cũng có bệnh. người đó coi nó là vật thí nghiệm, dùng các phương pháp để nó thuận theo, khiến nó sợ hãi, muốn biến nó thành người giống như người đó, sau đó mượn tay nó kéo tất cả mọi người xuống địa ngục. Y không sống được lâu, cũng không muốn để người khác sống lâu. Người đó căn bản không quan tâm đến tập đoàn gia tộc, chẳng qua là coi tất cả mọi người như con cờ, dùng quyền thế tiền bạc và mưu kế để đùa giỡn người khác. Lời người đó nói nhiều nhất không phải là cái gọi là kinh tế và dân sinh trên TV, mà là nó là người bị tâm thần, giết người không phạm pháp. Nhưng lá thư này nói, hy vọng nó tìm được một người có trái tim mềm mại, nhỡ gặp được người đó thì làm sao? Kết quả là thật sự gặp được một người có thể cười với nó, nói chuyện với nó bằng giọng ôn tồn, dịu dàng, ngoan ngoãn phục tùng nó. Nó từng nghĩ rằng người này chính là người có trái tim mềm mại mà nó muốn tìm. Cho nên nó nghe lời, để làm cho cậu ta vui vẻ. Nó từng nghĩ nếu gặp được người như vậy rồi thì nó sẽ buông bỏ tất cả cùng cậu ấy thoát khỏi thế giới bóng tối, cách xa những kẻ điên khùng này. Nhưng nó sai rồi, người kia không phải có trái tim mềm mại, chỉ có mưu đồ với nó thôi, là công cụ để người khác khống chế nó, lợi dụng tình cảm của nó, nắm lấy nó thật chắc thôi. Tất cả đều chỉ là tính toán của người khác mà thôi. Rốt cuộc vào buổi tối nó quyết định hủy thiên diệt địa, có người thụi vào bụng nó, đánh nó ngã xuống đất, hỏi nó, sống bình thường không tốt hay sao? Sau ngày đó, người kia giống như một mặt trời vậy, vô cùng chói mắt, khiến cho người khác phải nheo mắt lại, khiến cho người khác phải đuổi theo. Nó muốn giấu em ấy đi, mang em ấy cao chạy xa bay chiếm làm của riêng, nhưng lại muốn tất cả mọi người đều biết nó có một mặt trời như vậy. Muốn nhìn ngắm thế giới cùng với em ấy, lại sợ toàn thế giới cũng hát 4 mét muốn em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này, Chu Thanh Lạc đều biết từ miệng Phương Hằng, từ miệng mẹ hiệu trưởng ở cô nhi viện, từ miệng Quan Minh Lãng, gom góp lại, không khác gì lời của Tống Lăng. Trừ phần Giang Thời Ngạn kia ra, phần kia chỉ có Tống Lăng biết, hắn cũng nói hết toàn bộ. Tống Lăng đang mở gông xiềng nặng nề mục nát trong tim, cố gắng từng bước đi tới chỗ cậu. Tống Lăng, em biết không, nếu như em nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng nhìn chằm chằm vào em, sau đó vẫy tay với em, bảo em nhanh đến đó. Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân thể đứng vào chính giữa đối mặt với hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Mắt say của Tống Lăng mơ màng. Làm gì thế? Chu Thanh Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, liếc mắt. Em đang làm gì? Tống Lăng cười, ném ánh mắt quyến rũ. Chậc, đứng đắn chút đi. Trợn mắt, Chu Thanh Lạc nghiêm túc nói. Anh không thể nhìn chằm chằm mãi vào vực sâu, thử một lần trợn mắt với nó đi. Tống Lăng cười, được. Chu Thanh Lạc như phát hiện ra đại lục mới, mặt rất mừng rỡ. Anh ném cho nó ánh mắt quyến rũ nó, để cho nó làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Chu Thanh Lạc vừa định nói với Tống Lăng có muốn làm lại bia mộ cho Nghiêm Xanh không, Tống Lăng đã tìm cậu bàn bạc chuyện này. Hai người ăn nhịp với nhau, làm bia mộ cho Nghiêm Xanh xong, viết ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm qua đời lên, còn in người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng lên. Cuối cùng thì bà cũng không phải là mộ hoang nữa rồi. Ký tên là Tống Lăng Lập. Người khác bia hỏi, quan hệ của cậu và người mất là như thế nào? Tống Lăng, viết tên tôi là được. Tống Lăng đứng trước mộ, mặc dù mẹ không muốn làm mẹ con nhưng vẫn cảm ơn mẹ đã đưa con tới nhân gian. Tống Lăng cúi người một cái thật sâu với bà, rồi dắt Chu Thanh Lạc xuống núi. Hai người lại gặp vấn đề giống lần trước, xuống núi rồi không gọi được xe. Còn Quan Minh Lãng giới thiệu cho Tống Lăng một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, 1 giờ chiều gặp mặt. Vì quyết tâm tỏ rõ Tống Lăng nhất định phải chữa bệnh thật tốt, Chu Thanh Lạc nhất định phải bắt đầu chuyện này thật tốt, vậy mới là điểm tốt lành. Xem ra phải mua một cái xe rồi. Lần trước sau khi Chu Thanh Lạc trở về kiểm lại kho bạc nhỏ của mình một chút, mặc dù còn thiếu một khoản lớn nữa mới mua được nhà, nhưng vẫn thừa sức mua một chiếc xe, tiền còn lại chắc cũng đủ cho Tống Lăng chữa bệnh. Quả thực là không đủ, lần trước có một nhà xuất bản hỏi thăm bản quyền. Phá kén, nếu như giá cả ổn một chút thì bán đi. Tống Lăng nhìn dáng vẻ hai mắt trống rỗng ngẩn người của cậu, không nhịn được quay đầu lại, hôn một cái lên mặt cậu. Đang nghĩ gì thế, muốn anh hả, Chu Thanh Lạc, muốn anh làm gì, em muốn tiền làm gì, mua xe ý. Tống Lăng còn chưa kịp nói chuyện, một chiếc xe BMW X7 màu trắng dừng trước mặt bọn họ. Tống Lăng chỉ nó, mua nó thì sao, Chu Thanh Lạc cười, mua em trai của nó đi, mua BMW X6 à, Chu Thanh Lạc cười ha ha. Bao Jun Bảo Tuấn, là hãng xe ô tô nội địa của Trung Quốc, BMW là Bao Ma. Bảo Mã cùng có chữ Bảo nên Chu Thanh Lạc gọi hai hãng này là hai anh em. Tống Lăng cũng không nhịn được xoa đầu cậu thật mạnh. Em đó, hai người đang trêu chọc, BMW X7 vẫn chưa đi. Chu Thanh Lạc cúi đầu nhìn xuống điện thoại, cậu vẫn chưa đặt được xe mà. Cậu hỏi Tống Lăng, anh đặt được xe rồi hả? Tống Lăng lắc đầu một cái. Chu Thanh Lạc nhỏ giọng làm trò đùa. Cậu, em nói nè, em còn tưởng giờ xe trên app cũng khủng như vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của Bảo Tuấn xe trên mạng mở ảo xoay cửa kính xe xuống, nghiêng đầu, người ngồi ở ghế phó lái gọi một tiếng. A Lăng, thật sự là cậu sao? Có người nói chuyện kẹp thương mang gậy, nhưng người này giống như kẹp thêm lông vũ, giọng nói dịu dàng êm ái, mềm nhũn. Người kia đeo kính râm lớn, tóc mái cũng thả xuống, hơn nửa mặt không nhìn được. Chu Thanh Lạc chỉ cảm thấy người kia quen mắt nhưng không nhận ra là ai. Tống Lăng nghe được giọng nói này, nụ cười ở khóe miệng hoàn toàn biến mất, biến thành dáng vẻ lạnh lùng. Người kia tháo kính râm xuống, cười cười với Tống Lăng. A Lăng, là tôi. Lúc này Chu Thanh Lạc mới nhìn được mặt của người nói. Là Giang Thời Ngạn. Chu Thanh Lạc sợ run, sao lại là Giang Thời Ngạn? Không phải anh ta xuất ngoại sao? Giờ cũng chưa đến kỳ nghỉ mà Chu Thanh Mộc mới gửi mail nói kỳ nghỉ vẫn còn hơn một tháng nữa. Gặp được người đã đưa Tống Lăng vào bóng tối, Chu Thanh Lạc luôn theo bản năng ngăn Tống Lăng ở phía sau. Giang Thời Ngạn đỡ tay lái cười một tiếng, vòng qua Chu Thanh Lạc nhìn thẳng về phía Tống Lăng, rút chìa khóa xe đưa ra. A Lăng, cậu thích cái xe này hả? Thích thì tôi cho cậu này, cậu đến lái đi. Tống Lăng kéo Chu Thanh Lạc về bên người hắn, nắm tay Chu Thanh Lạc đan 10 ngón tay vào nhau. Tôi thích Bao Jun hơn. Giang Thời Ngạn hờ hững liếc nhìn Chu Thanh Lạc, ánh mắt xem thường khiêu khích, dường như con BMW trước mặt cậu ta sang xịn hơn Bao Jun rất nhiều. Giang Thời Ngạn, Bao Jun, hãng gì thế, xe đó có thể lái được không? Chu Thanh Lạc đang muốn mở hết hỏa lực để chửi người, Tống Lăng mở miệng trước. Chủ yếu là xem lái với ai thôi. Chu Thanh Lạc gật đầu, từ đó, anh ấy ở chung với tôi thì lái ai mà. Cũng được, ai mà, một hãng xe đạp, xe máy điện. Chương 73, không thể để cho đóa kiều hoa Lăng Nhi của chúng ta chịu tủi thân. Thái độ Tống Lăng khiến cho Chu Thanh Lạc rất hài lòng. Chỉ thấy nụ cười ôn hòa của Giang Thời Ngạn đông cứng lại, tiếp đó cậu ta đầy đầy kính râm, cười đến là hào phóng khéo léo. Tôi muốn đi thăm dì Nghiêm, A Lăng có muốn đi cùng không? Tống Lăng, tôi cùng em ấy đi thăm rồi. Giang Thời Ngạn nắm thật chặt lấy vô lăng, nhưng sắc mặt không đổi. Được vậy tôi đi trước đây, quay về lại liên lạc sau. Giang Thời Ngạn nói xong, dẫm chân ga rời đi. Hai người đồng thanh, thái độ lúc nãy của em, anh khiến anh, em rất hài lòng. Im lặng một lát, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Chu Thanh Lạc nhìn phần đuôi xe, sâu kín thở dài, nhỏ giọng oán giận. Đừng nói Bao Jun, hiện tại có con ai mà cũng được rồi. Tống Lăng, ngày mai chúng ta đi mua xe. Chu Thanh Lạc nghĩ đến vẻ mặt khiêu khích của Giang Thời Ngạn lúc đưa chìa khóa xe BMW ban nãy, bỗng nhiên hơi cáu, không mua xe này thì không được. Mua, nhất định mua, tuy rằng ông đây không thể cho anh cưỡi trên BMW nhưng có thể cho anh lái Bao Jun. Hoa, anh Lạc bá đạo chiều chồng. Chu Thanh Lạc bị hắn chọc cười. Nhất định rồi, không thể để đóa kiều hoa Lăng Nhi của chúng ta chịu ấm ức được. Đóa kiều hoa, bông hoa mong manh dễ vỡ. Tống Kiều Hoa không nhịn được cười. Cái người này thật khiến người ta yêu thích đến đòi mạng. Tống Lăng buông tay cậu ra, vòng qua sau lưng ôm lấy cậu từ phía sau. Nhưng anh muốn xem em khóc trên BMW thì phải làm sao giờ? Chu Thanh Lạc cười, stop, anh xem thường em quá rồi, sao em có thể khóc trên BMW được cơ chứ? Ngay cả ngủ cũng phải cười tỉnh ý chứ. Tống Lăng tay lần theo bờ vai của cậu đi xuống, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng chọc một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc, làm khóc, Chu Thanh Lạc đã hiểu, người nào đó đang chơi trò lưu manh. Chu Thanh Lạc, Tống Lăng anh biết xấu hổ chút đi, ban ngày ban mặt người đến người đi anh. Tống Lăng nghiêng đầu cắn xuống vành tai cậu, làm gì có ai, quỷ đến quỷ đi, ban ngày ban mặt quỷ ở đâu ra. Chu Thanh Lạc đã tê dần, tự kỳ tại chỗ không để ý tới hắn. Để hắn tự cợt nhả một mình, Thanh Lạc đừng có mà thả thính anh, Chu Thanh Lạc vô tội, em không thả thính anh. Em chớp chớp mắt chính là lại đang tán tỉnh anh. Chu Thanh Lạc đẩy hắn ra. Vậy thì đó là vấn đề ở anh, không phải do em. Thanh Lạc, khi nào bọn mình mới ra nước ngoài kết hôn? Chu Thanh Lạc hiểu rõ, người nào đó vội vàng muốn kết hôn như vậy, đơn giản là muốn được cấp giấy phép, suy cho cùng cậu chắc chắn sẽ không tiếp nhận lái xe không giấy phép. Chu Thanh Lạc chân thành cho hắn kiến nghị. Em kiến nghị anh nên đi nghe âm nhạc Phật giáo tinh lọc tâm linh, thật đấy. Giải thích chút đi, đàn ông cứ mỗi 3 phút xúc động một lần. Chu Thanh Lạc ngấm ngầm móc mìa, người bình thường lái xe bằng tay, người nào đó lại không cần tay, dùng miệng là có thể gia tăng tốc độ rồi. Em thích dùng miệng à? À, có thôi đi không vậy? Tống Lăng, bây giờ đã không cho đùa giỡn, vậy sau này phải làm sao bây giờ? Chiều nay đi khám bác sĩ, cậu nhất định phải hỏi thăm kỹ một chút, có biện pháp nào có thể khiến người ta trở nên thanh tâm quả dục, liệu tê ân trùng lên não có phải cũng là một loại bệnh tâm lý không? Mà bên kia, Giang Thời Ngạn đang nắm vô lăng xe, ý cười trên mặt tiêu tán, mới vừa rồi cậu ta ở xa xa thấy được Tống Lăng đang hôn lên mặt người kia, ở bên cạnh người kia Tống Lăng rất vui vẻ. Còn hiện tại trong kính chiếu hậu Tống Lăng đúng là đang hôn lên mặt người nọ. Bọn họ yêu nhau rồi. Khi Tống Lăng ở bên cậu chưa từng có bộ dáng như thế này. Giang Thời Ngạn vô cùng hụt hẫng, cái người vẫn luôn dính chặt lấy mình, chỉ cần cậu ngoắc ngón tay là anh chàng đó liền ngoan ngoãn phục tùng cậu, nhưng hiện giờ đã biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được nhưng sờ không được. Lần này Giang Thời Ngạn bị Tống Cẩm Dịch gọi trở về, bị bắt từ bỏ việc học, thực chất cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu vốn dĩ không thích y học, ngay từ đầu cha mẹ cậu chỉ là những người buôn bán nhỏ, cha vẫn luôn muốn mở rộng kinh doanh, như đúng gặp dịp, lúc đó cậu vô ý cứu Tống Lăng một lần, cha liền bắt đầu bắt cậu tạo quan hệ với nhà họ Tống. Thậm chí vì bệnh của Tống Cẩm Dịch còn bắt cậu đi học y, lúc ấy Tống Lăng là kẻ vạn người chê, cậu cũng không thích nhưng vẫn nghe theo lời cha mẹ làm bạn với Tống Lăng, nghe lời Tống Cẩm Dịch đối xử với Tống Lăng khi tốt khi xấu, như gần như xa. Quả nhiên, nhà họ Giang kinh doanh càng lúc càng lớn, Tống Lăng cũng càng ngày càng ỷ lại cậu, cậu biết rõ đây là bệnh trạng, nhưng khi có một người trong mắt trong tim đều là cậu, trong thế giới chỉ có mình cậu, cậu vẫn thấy vô cùng thỏa mãn. Cho dù sự thỏa mãn này là kỳ quặc không bình thường. Tống Lăng cũng không hề hư hỏng, thậm chí rất đáng thương, chỉ tiếc sinh sai nhà. Sinh ra trong một gia đình như vậy, bao nhiêu người có thể được tự do tự tại đâu, chính mình cũng giống vậy thôi, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót thôi. Kiếp sau đầu thai lại, chỉ mong không sinh ra trong cái loại gia đình ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thời Ngạn biết nếu Tống Lăng là rối gỗ bị Tống Cẩm Dịch thao túng, thì cậu chính là những sợi dây thừng đó. Hiện giờ rối gỗ đã mất khống chế, dây thừng cũng không biết làm sao, tựa hồ mất đi phương hướng và mục tiêu, trở nên lo âu bất an. Chấm, cho nên Tống Cẩm Dịch gọi cậu về, trở về tìm mục tiêu của cậu. Chờ đến lúc cảnh sát bóp còi, mới khiến cậu hồi phục tinh thần lại. Cảnh sát giao thông giận dữ, cậu có biết cậu chạy quá tốc độ rồi không? Nhắc nhở cậu suốt đường mà cậu lại cứ như không nghe thấy gì, một đường chạy như điên là đang muốn làm gì? Giang Thời Ngạn, xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ về mấy việc không để ý tốc độ. Cảnh sát giao thông, vừa đúng lúc trên đường xử lý các vi phạm, trên đường lại gặp phải cậu đi quá tốc độ, giới hạn tốc là 80 km/h, cậu lại chạy quá 110 km/h, quá 6 phần, phạt 100 tệ. Giang Thời Ngạn có thái độ rất tốt, được tôi nộp phạt, lần sau sẽ để ý hơn. Thấy thái độ của Giang Thời Ngạn cũng không tệ lắm, cảnh sát giao thông mới phê bình giáo dục một trận. Đi đâu mà chạy nhanh thế? Tôi muốn đến Nghĩa Trang Hương Sơn, cảnh sát giao thông khóe miệng co giật một chút, nghĩ thầm đến Nghĩa Trang mà lao nhanh như vậy là đang muốn trực tiếp vào đó ở luôn à. Cậu chạy qua Nghĩa Trang Hương Sơn rồi, quay đầu lại đi. Giang Thời Ngạn nhìn xuống bản đồ chỉ đường, không nghĩ tới mình đã chạy qua đến vậy. Cậu quay xe lại, cũng chẳng còn tâm tình đến Nghĩa Trang nữa mà về thẳng nhà luôn. Cậu tới chỗ này chủ yếu là muốn để Tống Lăng biết mình đã tới, hiện tại Tống Lăng đã biết, đi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Giang Thời Ngạn lái xe trở về, nhưng lại không ngờ tới Chu Thanh Lạc và Tống Lăng vẫn đang đứng ở ven đường. Chỉ là Chu Thanh Lạc giống như đang tức giận, vẫn luôn sụ mặt không để ý tới người kia, còn Tống Lăng ở một bên ăn nói khép nép dỗ dành. Cảnh tượng kinh điển bạn trai hiện tại gặp mặt bạn trai cũ. Giang Thời Ngạn nhướng mày, sự xuất hiện của cậu thế mà nhanh như vậy đã có tác dụng. Giang Thời Ngạn dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, giọng nói dịu dàng. A Lăng, các cậu vẫn chưa đợi được xe à? Cậu vờ như lơ đãng mà liếc về phía Chu Thanh Lạc, quả nhiên sắc mặt Chu Thanh Lạc như đen thêm một chút. Giang Thời Ngạn hỏi, hai người sao vậy, cãi nhau à? Chu Thanh Lạc, Tống Lăng vẫn luôn tỏ ra thờ ơ lười phản ứng. Giang Thời Ngạn, hai người định đi đâu? Tôi đưa hai người đi một đoạn đường ha. Cậu ta dừng một chút, liếc mắt nhìn Chu Thanh Lạc lại nhìn về phía Tống Lăng. Hay là do chờ lâu quá nên cậu ấy tức giận rồi? Chu Thanh Lạc đang toàn tâm toàn ý mắng LSP. Tống Lăng bỗng nhiên bị pích. Hà, anh nói cái gì cơ, LSP lao xe pi, lão lưu manh pích tự nhiên được gọi tên. Thường theo ý tai bay vạ gió, Giang Thời Ngạn vô cùng thân thiện nói, nếu cậu không ngại thì để tôi đưa hai người đi một đoạn. Giang Thời Ngạn nói xong, cố ý liếc mắt nhìn Chu Thanh Lạc, ý đồ muốn nhìn ra tí ti nghẹn khuất và không cam lòng trên mặt cậu. Nhưng dường như chẳng nhìn ra cái gì, Chu Thanh Lạc nghe Giang Thời Ngạn nói như vậy, suy tư một lát, nhìn thời gian, bọn họ hẹn bác sĩ tâm lý buổi chiều đến khám bệnh, mắt thấy nếu tiếp tục chờ thì sẽ đến muộn. Tuy rằng có chút không thích hợp nhưng là chuyện đặc biệt thì phải làm ngay, nhưng cũng chỉ lần này thôi, dù gì khám bệnh cho Tống Lăng vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị chuyên gia kia rất bận, Quan Minh Lãng không dễ gì mới hẹn được, nếu lỡ hẹn hoặc là đến trễ, tóm lại là không tốt lắm. Cậu hậm hực bên cạnh Tống Lăng, nếu như không đi quá Giang anh ta một đoạn đường thì chúng ta sẽ đến muộn. Tống Lăng, Chu Thanh Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đến trễ sẽ thể hiện thái độ của chúng ta là không chân thành, như vậy ấn tượng ban đầu sẽ không tốt. Tống Lăng có chút do dự, Chu Thanh Lạc lập tức túm hắn tiến lên phía trước, cười nói với Giang Thời Ngạn. Cảm ơn anh nhé, vì đã giúp chúng tôi được một chuyện lớn. Giang Thời Ngạn cười cười, nghĩ thầm người này còn rất biết đóng kịch, nhìn thấy vẻ mặt Tống Lăng không tình nguyện, không biết lát nữa ở nơi cậu ta không thấy được người này còn giận dỗi với Tống Lăng như thế nào nữa. Tống Lăng bị Chu Thanh Lạc túm tới bên cạnh xe, Giang Thời Ngạn liền nói. A Lăng, cậu ngồi ghế phụ đi, tôi sợ hai người các cậu cùng ngồi ghế sau sẽ khó chịu. Chu Thanh Lạc hiểu ra cái vị trước mắt chính là một anh chồng cũ trà xanh. Chu Thanh Lạc biết đối với cái loại chồng cũ trà xanh, nếu cậu càng để ý thì đối phương càng đắc ý, chỉ là nếu cậu không thèm để ý, đối phương sẽ cố ý vờ như rộng lượng rồi chẳng biết còn có chiêu bài âm dương quái khí gì nữa. Tóm lại là vô cùng khó đối phó, vô cùng chọc người tức giận. Chỉ là Chu Thanh Lạc chính là khắc tinh của thể loại này, trước giờ cậu vẫn luôn ôm tâm thái Phật hệ. Nếu tôi có được nó thì tôi là người may mắn, còn nếu không thì đó là số phận, không sợ nhất chính là người khác đoạt bạn trai của mình. Giang Thời Ngạn hao hết tâm tư ra chiêu như vậy, vậy thì cậu chỉ có thể tiếp chiêu thôi. Thôi bỏ đi, người ta đã khổ công làm tài xế, vậy thì để người ta đắc ý tí đi. Chu Thanh Lạc hất cằm rũ mắt, vẻ mặt khó chịu mà túm Tống Lăng, dùng ngữ khí đã uống 8 bình giấm chua nói. A Lăng, không được phép ngồi phó lái, ngồi ở bên cạnh em. Cậu liếc cặp mắt mèo ngó mắt nhìn Giang Thời Ngạn, quả nhiên anh ta rất là đắc ý, giống như hài lòng với trà nghệ của mình. Chu Thanh Lạc âm thầm mím môi, giấu đi ý cười nơi khóe miệng. Tống Lăng cụp mi, nhìn bộ dáng người nào đó vì hắn mà tranh giành ghen tuông, đi theo Chu Thanh Lạc lên xe cười nói. Nếu chật quá thì tôi sẽ ôm em ấy. Vẻ đắc ý của Giang Thời Ngạn cứng đờ lại. Chu Thanh Lạc nghẹn cười, diễn kịch đến nghiện rồi. Thế nào, sợ chật trội, lo chật thì lên ghế phó lái mà ngồi, nhanh cốt. Sự đắc ý trong mắt Giang Thời Ngạn như được sống lại. Tống Lăng, anh không chê chen chút. Chu Thanh Lạc, nhưng mà em ngại chật thôi, chật lắm, anh lên ghế phó lái ngồi đi cho nó rộng chỗ. Cậu nói xong, còn quệt miệng đẩy Tống Lăng một chút, vô cùng nhập vai, vô cùng chân thật. Tống Lăng, Chu Thanh Lạc lúc này cảm thấy bản thân diễn vai anh chồng ghen tuông vô cùng nhuần nhuyễn, như thể chính tay cầm cúp Oscar, đứng ở trên đỉnh cao của giới diễn xuất. Trong lúc cậu đang soạn lại lời cảm ơn thì điện thoại đột nhiên reo lên. Là Tống Lăng gửi tin nhắn WeChat đến, quá rồi đấy. Chu Thanh Lạc nhìn hắn một cái. CMN bị hắn nhìn ra rồi. Nếu bị người kia nhận ra, Chu Thanh Lạc cũng chẳng buồn diễn nữa, nằm liệt tại chỗ ngồi chơi điện thoại, xem các blogger chuyện tranh chia sẻ các kỹ thuật vẽ tranh mới. Cơ mà có người không cho phép cậu bỏ diễn, nài ép lôi kéo cậu phụ hắn làm ăn. Giang Thời Ngạn cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng, cậu dỗ dành người ta đi, cậu xem cậu ấy đã tức giận thành cái dạng gì rồi. Ngón tay Chu Thanh Lạc lướt điện thoại ngừng lại, sau đó cậu bất động thanh sắc đánh chữ trên di động. Nhưng nhân tài này lại cau mày, từ trong lỗ mũi như có như không mà hừ ra một hơi, dùng ngữ khí tức giận nhất mà nói. Tôi đâu có giận, sao tôi lại phải tức giận, còn lâu tôi mới giận, anh cũng là tốt bụng không muốn chúng tôi bị chật trội, tôi hiểu mà. Nếu Tống Lăng không nhìn thấy bình luận của cậu cho chủ blog qua kỹ thuật vẽ này đúng là đỉnh của chóp, về sau tôi cũng thử xem, chủ blog 666, like cho cái. Thì hắn cũng suýt tin sự kỳ lạ của cậu. Cách chương.